Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 41, chương ngoại truyện phần 4. Góc truyện audio.com. Thời gian cứ trôi mãi, thấm thoát cũng được một năm rồi. Trên cái giường bệnh ấy, cuộc sống của Thiên đang dần thay đổi. Anh tuy đã đi lại được, nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Nó hàng ngày đều tới chăm sóc Thiên, hầu như chưa bao giờ vặng. Nó đã tuyên bố với mọi người rằng sẽ đính hôn và kết hôn cùng Thiên ngay sau khi anh khỏe mạnh trở lại. Bọn họ ai cũng như vậy, riêng hắn là thay đổi. Bình thường hắn đã rất lạnh lùng, vậy mà giờ đây, hắn bắt đầu lấy rượu làm bạn, hằng ngày chơi đùa với sự náo nhiệt của quán bar, cặp kè hết cô này đến cô nọ. Hắn lao đầu vào đua xe, đáng nhau, rồi cả gái gú mỗi ngày. Trông hắn lúc này, rất tồi tệ, còn nó, nhớ hắn ra giết, chưa bao giờ ngừng nghỉ về hắn. Cả hai con người, một suy nghĩ, hai cách sống, cùng một nỗi đau, gỡ lịch, còn một tháng nữa sẽ đến lễ cưới. Thử váy rồi chụp hình, nó và Thiên thật xứng đôi vừa lứa. Ngắm nó nãy giờ, hắn đau lắm, nhưng chỉ biết đứng từ xa nhìn nó, dõi theo nó rồi lại đau xót khi thấy nó hạnh phúc bên người. Tại biệt thự nhà hắn, có sao không? Nó hỏi khi nghe hắn báo Linh bị đau bụng. Vì là con gái với nhau, cả là bạn bè nên nó gấp rút chạy qua. Linh nói nó đau bụng. Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau cho Linh. Gương mặt cô bây giờ nhợt nhạt hẳn. Đôi môi tái đi, anh, ra ngoài. Hắn nói rồi đi ra ngoài. Linh, mày ổn chứ? Nó nhìn Linh từ trên xuống dưới. Hức, hức, mày ơi, hay mà biết hay là tao chết. Linh bật dậy ôm chầm nó rồi khóc. Kể tao nghe xem, có chuyện gì, nó lau nước mắt cho Linh rồi hỏi. Tao có thai, Linh nức nở, với, Khánh Hoàng, Linh ôm nó, hả, mày, 2 tuần trước, anh đừng uống nữa mà. Linh hất chai rượu trên tay Hoàng xuống, em đừng nói nữa, uống cùng đi, Hoàng lấy chai rượu khác lên uống. Anh say rồi, em đưa anh về, Linh nói rồi đỡ Hoàng dậy sau đó đưa Hoàng về nhà mình. Biệt thự nhà hắn, à từ từ, né nhấc chân lên, á, đừng, cẩn thận đó, đừng hơ tay, á dẫm chân em rồi. Coi chừng, Linh khó nhọc đưa Hoàng lên phòng mình. Phịch, Linh để Hoàng ngã xuống giường mình rồi cũng ngã lưng vì mệt. Gương mặt điển trai không tì vết, mũi cao, môi mỏng, đẹp như điêu khắc, nóng quá. Hoàng cởi chiếc áo sơ mi đàn mặc trên người sau đó nghiêng người sang bên trái. Xém chút Linh và Hoàng đã chạm môi rồi. Linh nóng bừng khuôn mặt, hơi thở cả hai pha vào nhau. Linh xê người ra một tí, sau đó nhìn xuống thân hình anh. Cao to, 6 múi chứ chả ít, màu da không trắng lắm, nhưng cũng toát lên vẻ nam tính. Quyến rũ, hơ, nhưng cô cũng có một ông anh tuyệt vời có kém gì ai. Vóc dáng, cơ thể cũng đâu thua gì Hoàng. Linh ngắm một lát, lại đứng dậy pha nước chanh cho Hoàng. Cô né tránh Hoàng, chả hiểu vì sao, mang cốc nước lên lầu. Cô chẳng bỏ một tí đường vào ly. Linh đỡ đầu Hoàng dậy rồi cho anh uống nước. Không uống, Hoàng nhăn mặt vì chua. Lắc đầu nhất quyết không uống. Chua, Hoàng trở người lăn khỏi tay Linh rồi nằm phịch xuống giường. Linh cất ly nước sau đó quay lại giường. Linh đang trở mình Hoàng lại rồi kéo mền đắp cho anh. Bỗng Hoàng kéo Linh xuống sau đó ôm chặt cô vào lòng mình. Anh đang mơ màng, chẳng biết gì, hay mà về là không hay đâu. Anh buông em ra, Linh vùng vẫy khỏi lòng Hoàng nhưng vô dụng. Linh, đừng đi, ở lại với anh. Hoàng mất tự chủ đè Linh xuống giường, ôm hôn đôi môi cô một cách mãnh liệt. Linh đáp trả nụ hôn ấy, hơi thở pha vào nhau. Hoàng luồng tay qua váy Linh, thám hiểm xung quanh cơ thể. Linh cả người nóng bừng, hai đôi môi vẫn không rời nhau. Chiếc váy từ từ bị Hoàng cởi từng chiếc cúc. Linh hai tay choàng ra sau lưng Hoàng. Linh bây giờ thật quyến rũ với bộ đồ lót màu đen. Làn da trắng mịn màng, chiếc áo lót được Hoàng gỡ một cách nhẹ nhàng. Bầu ngực to tròn hiện lên trước mắt anh. Nụ hồng hiện lên giữa nơi đẫy đà trắng nõn như hai chú thỏ ngọc. Hoàng đã không thể kìm chế bản thân. Cơn dục vọng đã đạt đến ngưỡng. Hoàng cắn lên bầu ngực kia. Ứm, Linh khẽ rên, hô hấp không đều, chiếc quần được Hoàng cởi ra tự lúc nào? Tay anh không yên vị mà cứ chọc vào vùng kín của Linh. Em trai bé nhỏ của anh cương lên một cách hùng vĩ. Anh, Linh mắt ươn ướt nhìn Hoàng. Em, cho anh, Linh khẽ gật đầu, Hoàng cười nhẹ hôn lên đôi môi kia. Ngắt má cô, bắt đầu cho cậu em trai nhỏ vào thám hiểm. Ra giường đã ướm máu. Phá thai đi, nó, không, là con của, anh ấy, tao sẽ sinh nó bằng mọi giá. Linh, đừng nói cho anh ấy biết, tao sẽ sang Pháp, sẽ sống cùng đứa bé này. Mày đừng nói Hoàng biết nhá, tao không muốn vì tao mà anh ấy bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Linh nói trong nước mắt, cô bây giờ đã quyết định rồi, rời xa anh là quyết định tốt nhất. Mày, sao không nói cho ổng biết, đứa bé là con của ổng mà. Linh à, quyết định kỹ rồi hãy đi, Hoàng không phải là người vô trách nhiệm. Trách nhiệm, mà ý muốn Hoàng với tao là vì trách nhiệm sao? Linh, vậy tùy mày, tao sẽ ủng hộ mày. Dù sao, đứa bé trong bụng, cũng là cháu của tao. Nó, tại đường đua Evo, các tay đua, tay lái kiệt xuất đều đã xuất hiện. Còn 30p nữa sẽ bắt đầu cuộc đua. Hôm nay, đặc biệt hơn vì có sự tham gia góp mặt của bang chủ motor khét tiếng. Kevin Antolina, đoàn. Tiếng súng bắt đầu cuộc đua, từng chiếc xe do qua tay lái của chủ nhân, dần dần lao về phía trước, khúc cua đầu, có vẻ rất thuận lợi, vì đường rộng, đến chặng thứ hai, hẹp lại một tí, rồi chặng thứ ba, riêng chặng thứ tư là nguy hiểm nhất, người ta gọi đó là chặng tử thần, vì ngay con đường đó, đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng của các tay đua, vì đường nhỏ, hẹp và, các dốc chân ngoằn ngoèo. Chỉ cần lệch hướng 1mm thôi, xe sẽ va vào chất trơn trên đường và có thể sẽ gây ra tai nạn. Hắn đã vượt qua các chặng đua một cách dễ dàng, gần đến chặng tử thần. Hắn tập trung cao độ và bắt đầu lên ga tiến về phía trước. Giữ chặt tay lái, hắn tập trung vào đoạn đường sắp tới. Đoạn đường ngày càng hẹp lại, khúc cua ngắn và ngoằn ngoèo hơn, cố gắng lách qua từng chiếc xe cứng đầu bám đuôi. Luồng qua từng khúc cua hẹp và ngắn, vừa rẽ khúc này lại phải chừng khúc khác, hắn bỗng nhớ đến nó, tính tình cứ như từng khúc cua ngoằn ngoèo, vừa mới vui thoáng lại buồn, két tê tê tê, dầm ưm, tiếng phanh, va vào nhau, rồi tạo nên từng âm thanh nghe chối tai. 2:00 sáng, tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên, alo, Linh nhấc máy, giọng vẫn còn ngái ngủ, giọng một cô gái trẻ. Hả, tôi đến ngay, Linh tắt máy, vội vàng khoát nhẹ chiếc áo. Sau đó ra ngoài, tại bệnh viện, Linh chạy vào khoa mà cô y tá lúc nãy báo. Anh trai tôi, có sao không? Linh thở dốc, anh ấy hiện tại mất máu khá nhiều. Phải truyền máu, khả năng đầu chấn thương mạnh. Phải sang nước ngoài phẫu thuật, kỹ thuật tiên tiến và phát triển hơn nên có thể có kết quả tốt hơn. Sao? Không còn cách nào ư, vâng, phẫu thuật sớm chừng nào sẽ tốt chừng ấy. Cảm ơn, cạch, cánh cửa phòng mở ra. Linh bước vào trong, anh hai sao rồi? Linh đỡ hắn dậy, không sao, tựa lưng vào tường, hắn lạnh lùng hơn mọi ngày. Trông anh bây giờ, thảm lắm phải không? Hắn nhìn xuống đôi chân mình, rồi nhếch môi, không, anh hai của em lúc nào cũng phong độ mà. Linh cười hiền, hắn im lặng chẳng nói năng gì. Linh ân cần chăm sóc hắn đến tận tối mới ra ngoài kiếm gì đó ăn. Tản bộ trên đường, Linh cho hai tay vào túi áo khoác, sau đó ung dung đi dạo. Gió đêm lạnh thấu lòng người. Linh phần lo cho đứa bé, phần lo cho hắn, giá như bây giờ, ai đó ở đây, ngay lúc này, để Linh tựa vào vai, và khóc, à. Cô em xinh tươi thế này, đi với bọn anh đi. Một đám con trai từ đâu đi hết trêu ghẹo Linh. Tránh ra, Linh lờ đi, này, kiêu thế, đi với anh chọn đêm nay thôi. Chắc chắn em sẽ vui mà. Một tên sờ má Linh. Sau đó, bốp, bốp, rắc, rắc á, hắn đánh đám con trai kia sau đó bẻ tay răn rắc. Sao em không ở lại mà đi lung tung vậy? Lạnh không? Hắn cởi áo. Khoát cho Linh, sau đó đi mua nước, rồi hai anh em cùng vào ghế đá bệnh viện và nói chuyện. Hai, Linh ôm cổ hắn rồi khóc. Thôi, không sao hết, có hai đây, hắn vỗ về em gái mình. Sao anh biết mà tới? Em là em gái anh. Em đi đâu? Anh đương nhiên phải biết. Hắn, vậy anh có giận em không? Không, em tính sao với đứa bé? Em sẽ sang Pháp, nuôi dưỡng đứa bé. Hoàng biết chưa? Chắc chắn không? Ngay cả việc anh ấy với em. Còn không nhớ mà, em lên nghỉ trước, anh lên sau. Hắn hôn nhẹ lên tóc Linh, sau đó Linh quay đi. Hắn lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. 5 phút sau, có chuyện gì sao? Bảo Thiên ngồi cạnh ghế đá hắn đang ngồi. Phiền vì đã phá vỡ hạnh phúc của cả hai. Chấm, hắn cười buồn, cô ấy, lấy tôi chỉ vì trách nhiệm. Sao lại hạnh phúc chứ? Rồi cũng quen thôi. Hắn, không, cô ấy yêu cậu, rất nhiều. Thiên, tôi sẽ sang nước ngoài. Cậu chăm sóc cô ấy thật tốt. Hắn đứng dậy, đừng, tôi sẽ đi, trả lại hạnh phúc cho cậu. Sẽ nhanh thôi, cả hai người sẽ không bị ai làm phiền đâu. Thiên, tôi sẽ du học, chăm sóc cho Jersey thật tốt. Con bé rất yếu lòng. Đừng làm nó buồn, nó khẽ cựa người sau giấc ngủ dài đầy mệt mỏi. Làm VSCN thật nhanh. Sau đó sang phòng Thiên. Hôm nay là ngày thử váy cưới và chụp hình cưới. Của hai người họ, cảnh, nó ngạc nhiên khi không thấy ai, chỉ thấy Jin nằm trên giường một mình. Jin lật người, ra khỏi cái mền để lại chiếc quần đùi ngắn và không mang áo. Á, chưa thấy gì nha, nó lấy tay che mặt quay ra ngoài. Hả, mẹ ơi, Jin bật dậy lấy cái mền che thân. Thiên đâu, nó hỏi, mặt vẫn không quay vào. Mặt đỏ đi, anh ấy đi rồi, thư của cậu trên bàn. Jin nói rồi trùm mền kín người. Cảm ơn, nó vẫn không quay đầu, chỉ lùi vào sau đó đưa tay ra sau rồi mang bức thư ra ngoài. Sao anh ấy không nói gì mà lại viết thư chứ? Nó lẩm bẩm rồi mở bức thư ra xem. Dòng chữ đẹp nắn nót viết trên tờ giấy trắng. Người đẹp, chữ cũng đẹp, Jersey à, sau khi em đọc xong bức thư này thì có lẽ anh đang ở sân bay rồi. Anh quyết định sẽ đi du học. Từ nhỏ, anh và Jin đã sống nhờ Phan Ngọc và KVKT, bây giờ chỉ muốn du học để mở rộng kiến thức mà giúp đỡ gia đình. Chắc em giận anh lắm, vì đi mà không báo trước cho em. Tối hôm qua, anh đã đặt vé máy bay, sau đó thu dọn đồ đạc, anh có qua phòng em, lúc đó em đang ngủ, vậy mà trong người còn cầm hồ sơ và dự án của công ty. Anh đã giúp em hoàn thành nốt rồi. Ngắm gương mặt em đang ngủ. Xinh lắm, anh chỉ mong thời gian dừng lại ở đó. Để ngắm lâu hơn, nhưng không thể, vì nó chưa bao giờ thuộc về anh. Anh còn nghe em gọi tên Dũng trong giấc ngủ. Và anh hiểu, em lấy anh chỉ vì trách nhiệm. Và hoàn toàn không có tình cảm với anh. Em thích cậu ta mất rồi. Hôm qua anh có gặp Dũng. Cậu ấy nói sẽ đi du học. Anh nghĩ, nếu em còn yêu cậu ấy, thì trưa nay tới sân bay đi, giữ cậu ấy lại vì cậu ấy chính là hạnh phúc duy nhất của em mà. Đúng không, phần anh, chỉ là ra đi để cả hai hạnh phúc, em đừng lo cho anh, du học xong anh sẽ về. Lúc đó, anh mong em và cậu ấy sẽ thành đôi, giúp anh chăm sóc Jin và bố nhé. Chào em, Bảo Thiên, Cách Chương.